Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống nhau tiếng vó ngựa đều tương đối hỗn độn, rốt cuộc xúc vật chạy lên có nhanh có chậm không cái kết cấu. Nhưng lần này từ xa đến gần thanh âm lại là đều nhịp, chỉ có thể thuyết minh là trải qua chuyên môn huấn luyện liền mã đều chạy như vậy chỉnh tề. Huống chi kia cưỡi ở mã trên người đại đương ra sắc mặt biến đổi. Lúc ấy đệ nhất ý niệm chính là các nàng bị người mai phục tính kế. Trách không được này bốn người dám như vậy trắng trợn táo bạo đi tiểu đảo. Nguyên lai không phải người bình thường ra, không chừng là mặt trên phái tới diệt phỉ khâm sai. Bốn người xung phong dò đường, mặt sau còn có một đội huấn luyện có tố nhân mã. Hiện tại lại chạy sợ là không còn kịp rồi. Duy nhất có thể làm chính là trước bắt trên xe ngựa người, dùng các nàng làm áp chế tới cùng quan phủ đàm phán. Các nàng đánh không lại một đội quan binh, còn có thể liền này bốn cái tiểu oa nhi đều bắt không được sao? Đại đương gia nhanh chóng quyết định, quát lớn, cho ta đem các nàng mấy cái bắt được. Thời thanh trước này đều không phải vũ lực đảm đương, nàng cùng mật hợp nha thanh liền phụ trách xem xe ngựa, bảo đảm chính mình không ra đi thêm phiền là được. Bọn cướp nhóm một hống mà thượng, Vân Chấp cầm trong tay thanh kiếm đang muốn đi xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Cúi đầu đem tay trái ngón cái thượng mã não nhẫn ban chỉ hái xuống. Thời thanh, Vân Chấp kêu nàng, Thời thanh nghi hoặc xem hắn, Vân Chấp cúi đầu nắm lấy cổ tay của nàng bắt tay dắt tới, cẩn thận đem mã não nhẫn ban chỉ tròng lên nàng ngón cái thượng. Giúp ta thu hào, tốt như vậy đồ vật, cũng không thể bị va chạm. Thời thanh nao nao, Vân Chấp đã mũi chân nhẹ điểm lưng ngựa đứng ở xe ngựa bên cạnh, một bộ. Cùng xe ngựa cùng tồn vong. Tư thế, bọn cướp đều không phải là huấn luyện có tố, đánh không có gì kết cấu cùng kỹ xảo, toàn dựa nhân số cùng cậy mạnh. Ngoài miệng la hét kêu đánh kêu giết, kỳ thật chiến lực giống nhau. Vân Chấp kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, giống huy ruồi bọ dường như, đem chiều xe ngựa vây đi lên người đánh ra đi. Đại đương gia cùng nhị đương gia cũng không có gia nhập chiến trường, hai người chờ thủ hạ tiêu hao Vân Chấp thể lực, lại tìm cơ hội tiến trang. Này nam oa không giống người bình thường ra nam tử, có chút công phu đấy, sợ là khó đối phó a, nhị đương gia ra một chán hãn, lôi kéo tay áo không ngừng trả lau. Nàng cảm giác tình huống đối với các nàng phá lệ bất lợi, đặc biệt là tiếng vó ngựa như là đạp lên màng tay thượng, chỉ là mang đến cảm giác áp bách cũng đã làm nhân tâm rất sợ sợ. Đại tỷ, nếu không chúng ta vẫn là trước chạy đi. Nhị đương gia nói, lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt. Chạy cái gì, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hôm nay khiến cho ta sẽ hồi hồi đứa bé này. Đại đương gia chiều lòng bàn tay phun khẩu nước miếng, nắm chặt trong tay đại đao trôi đao, lại là hướng tới trên xe ngựa Thời thanh mà đi. Thừa dịp thủ hạ phân tán Vân Chấp lực chú ý, nàng trước đem cái này nữ oa bắt lấy. Vừa rồi nàng liền đã nhìn ra, chỉ cần bắt được xuyên hồng y phục nữ oa, bên kia cái kia nam oa khẳng định sẽ thu tay lại. Nhị đương gia võ công không được, không dám đi phía trước thấu, nhìn đại đương gia dẫn theo đao lên rồi, chính mình lại là chậm rãi, sau này lui, muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Đại đương gia tưởng khá tốt, nê hà nàng thủ hạ điểm này nhân lực liền phân tán Vân Chấp lực chú ý đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chấp dư quang nhìn thấy nàng dẫn theo đao chiều chính mình bên kia mà đi, một tay trống ở trên lưng ngựa, một cái xoay người mà nhảy. Uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở đại đương gia trước mặt, vỏ kiếm đi phía trước một đệ, ngăn trở đối phương đại đao. Hắn liền một tay cầm kiếm, ngạnh sinh sinh kháng hạ đại đương gia đôi tay hướng tới xe ngựa thùng xe đánh xuống tới đại. Đao, kia sống dao thượng tràn đầy cũ ngân, lưỡi dao rồi lại là vô cùng sắc bén, có thể thấy được đi theo đại đương gia có chút năm đầu. Nghĩ nàng chiếm cứ đỉnh núi lâu như vậy, thuộc hạ không biết đã chết nhiều ít điều quá vãng người qua đường tánh mạng. Vân Chấp ánh mắt chợt lóe, nhấc chân xỉ ở đối phương trên bụng nhỏ, đem hai người gian khoảng cách kéo ra. Đại đương gia phản ứng cũng mau, thuận thế lui về phía sau, ngay sau đó mũi chân để địa ngừng lui thế, xúc lực chém nữa. Nề hà Vân Chấp giống chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng yến, linh hoạt đến cực điểm, quỷ mị thân ảnh luôn là hộ ở xe ngựa chung quanh, làm đại đương gia tìm không thấy nửa phần cơ hội. Bên kia còn ở Chu Toàn. Nhị đương gia lại là mang lên đại hỷ cùng tam kiều hướng đường nhỏ chạy. Chạy nhanh đi, sấn các nàng kéo dài thời gian, chúng ta nhanh lên chạy. Nhị đương gia thân hình mập mạp, mỗi chạy hai bước phải dừng lại thở đê, ốc một lát mới có thể tiếp tục. 4-5 tháng buổi sáng, rõ ràng còn không tính nhiệt, nàng lại là ra một thân hãn. Đại Hỷ cùng Tam Kiều một người giá nàng một cái cánh tay, cơ hồ là đi phía trước kéo đi. Ba người không ngừng sau này xem, trong lòng may mắn kia biết võ thiếu niên bị người cuốn lấy, lúc này mới cho các nàng chạy thoát cơ hội. Đại tỷ hồ đồ, một hai phải chịu chết, chúng ta chỉ có thể trước tiên lui, về sau lại tìm cơ hội cho nàng báo thù. Nhị đương gia liền chạy trốn đều nói như vậy đường hoàng. Thẳng đến ba người quay đầu hướng phía trước xem, liền nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một chủ một phó. Dùng mạo điệt lệ Trương Dương cái kia ôm ngực mà đứng, bên người nha đầu xách theo cái lang nha bổng, liền lớn như vậy đĩnh đạc ngăn ở lộ trung gian, lại là không biết khi nào xuất hiện. Ba người dọa một run run, nhị đương ra hướng Đại Hỷ cùng Tam Kiều phía sau lui nửa bước, dùng ánh mắt ý bảo nàng hai thương. Này nữ oa thoạt nhìn liền không biết võ công, căn bản không phải các nàng đối thủ. Nề hà Đại Hỷ cùng Tam Kiều choáng váng dường như, đứng ở tại chỗ bất động. Thời Thanh từ từ dò hỏi, ba vị, đi chỗ nào a? Nàng chiều Mật Hợp duỗi tay, Mật Hợp Ma Lưu đem lang nha bổng đôi tay đưa tới nàng trong lòng bàn tay. Thời Thanh ước lượng lang nha bổng thong thả tới gần, Đại Hỷ cùng Tam Kiều chỉ là thấy nàng cái này quen thuộc động tác, cánh tay liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, hai chân càng như là run rẩy giống nhau, sinh không ra nửa điểm liều mạng tâm tư phản kháng. Nhị đương gia duỗi tay đẩy hai người, Đại Hỷ cùng Tam Kiều thế nhưng trực tiếp thuận thế quỳ trên mặt đất, dập đầu xin tha. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên chạy. Lần trước bị Thời Thanh chủ tớ bắt ký ức thật sự là quá khắc sâu. Không tiền đồ đồ vật, nhị đương gia nhấc chân đá hai người, nàng cường chống một hơi, trên mặt chồng chất ra tươi cười. Thật là xảo a, thế nhưng có thể ở chỗ này gặp phải. Thời Thanh lắc đầu, không khéo, ta và các ngươi đã nửa ngày, là các ngươi đi quá chậm không phát hiện ta. Nàng ước lượng trong tay lang nha bổng, rũ mắt xem trên mặt đất Đại Hỷ cùng Tam Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta đem các ngươi tấu một đốn đem các ngươi bó trở về đâu, vẫn là các ngươi chủ động mang theo nàng trở về. Thời Thanh lang nha bổng vừa nhấc, thẳng chỉ nhị đương ra. Bổng thượng sắc bén nanh sói thẳng bức mặt, cùng cái mũi của mình gần trong gang tấc, nhị đương ra đương trường đảo chiều khẩu khí lạnh, sắc mặt dọa trắng bệch, mượt mà thân thể đều đi theo Thời Thanh động tác run lên. Nàng sau này liều mạng xúc cằm, nhưng mắt xem Đại Hỷ cùng Tam Kiều. Phế vật, rốt cuộc chúng ta là bọn cướp vẫn là nàng là bọn cướp. Các người hai người thế nhưng sợ nàng một cái. Sợ, sợ đã chết. Người này không chỉ có xuống tay tàn nhẫn, hướng nhân tâm thượng cắm dao nhỏ cũng là nhất lưu. Quả thực chính là cùng tâm linh. Song trọng đả kích, Thời Thanh nhướng mày hỏi. Các người như thế nào tuyển? Đại Hỷ cùng Tam Kiều cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, lựa chọn đệ nhị hạng. Hai người động tác nhanh chóng bỏ dậy, một người giá nhị đương ra một cái cánh tay, như thế nào kéo lại đây, lại như thế nào không màng nàng phản kháng kéo trở về. Nhị đương ra suýt nữa không bị đương trường tức chết qua đi. Thời Thanh đuổi Dương giống nhau, cùng Mật Hợp đi ở mặt sau. Mấy người trở về đi thời điểm, Ngự Lâm Quân đã chạy tới. 12 người ăn mặc đều nhịp quần áo, cưỡi nhan sắc hình thể tương đồng mã, liền như vậy làm thành một vòng. Xem Vân chấp một người vây ẩu đối phương mười mấy người. Vốn dĩ hơn trăm người, hiện tại tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, có thể miễn cưỡng đứng lên cũng liền này những. Ngự Lâm Quân đầu lĩnh nhìn thấy Thời Thanh trở về, lập tức xoay người xuống ngựa lại đây. Tiểu Thời đại nhân, này, các nàng cho rằng Thời Thanh đụng phải phiền toái, liều mạng chạy, kết quả đến trước mặt vừa thấy, hoàn toàn dùng không đến các nàng a. Vân chấp một chọn 100, căn bản không nói chơi. Đại đương gia mệt thở hồng hộc, đôi tay nắm chặt chuôi đao, mũi đao cắm trên mặt đất, không hề tái chiến chi lực. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy nàng hai tay đều ở không chịu khống chế run lên. Đảo không phải sợ, mà là chém ra đi lực đạo bị bắn ngược trở về, chấn đến. Vân chấp nhìn Thanh Thanh gầy gầy, nhưng thật đua khởi sức lực tới lại là không giả. Hắn nhấc chân đá phi cuối cùng một cái bọn cướp, cầm trong tay thanh kiếm vãn cái kiếm hoa. Mang theo vỏ mũi kiếm để ở đại đương gia trên cổ. Thời Thanh không nhịn xuống, đương trường vỗ tay reo hò. Hảo, xinh đẹp, Ngự Lâm Quân vừa rồi liền ở vây xem học tập, nghe thấy Thời Thanh đi đầu, mới dám đi theo kêu. Hảo, đáng đánh, xinh đẹp, vốn dĩ hẳn là kiện tương đối kiêu ngạo tự hào sự tình, Vân Chấp lại cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Hắn chừng hướng Thời Thanh đôi tay chiều hắn so cái ngón tay cái, đôi mắt sáng ngời mang cười, là thiệt tình thực lòng khen hắn. Vâng, Vân Chấp ánh mắt lập lòe rời đi tầm mắt, lặng lẽ đỏ đối thính tai. Đại đương gia bị Vân Chấp ngăn chặn, lại vô sức phản kháng, nhị đương gia bị Đại Hy cùng Tam Kiều kéo trở về, vừa lúc đẩy đến đại đương gia bên người. Thời Thanh làm người đem các nàng bó thượng, nhiều người như vậy, Ngự Lâm quân xem như có tác dụng. Giống xuyến chân châu giống nhau, dùng một cây thô dây thừng, một cái xuyến một cái, chỉ có đại đương gia cùng nhị đương gia chính là hai tay cánh tay bị cắt đến phía sau trói lại. Vân Chấp thu kiếm đi đến Thời Thanh bên người, chiều nàng quán bình lòng bàn tay. Tà nhẫn ban chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Thời Thanh từ xe ngựa mặt sau đi xuống thời điểm, sợ Vân Chấp lo lắng, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Biết nàng không làm không nắm chắc sự tình, Vân Chấp mới gật đầu hứa nàng đuổi theo. Hảo hảo thủ đâu, ta cho ngươi mang lên. Thời Thanh đem mã não nhẫn ban chỉ hái xuống, cấp Vân Chấp một lần nữa mang hồi hắn tay trái ngón cái thượng. Bọn cướp xa lưới, rốt cuộc tới rồi Thời Thanh thích nhất phân đoạn. Cướp đoạt tang vật, Thời Thanh làm người đè nặng đại đương gia cùng nhị đương gia lên núi, phái Ngự Lâm quân đem sơn trại từ trong ra ngoài kiểm tra một chút. Một là nhìn xem có hay không còn sót lại bọn cướp, nhị là nhìn xem có hay không người bị hại. Này hai tỷ muội chiếm núi làm vua nhiều năm như vậy, kiếp đến vàng bạc châu báu đích xác không ít, hiện tại đều bị Ngự Lâm quân từ kho hàng dọn ra tới bầy biệt ở trong sân. Mà bị xông về phía trước tới nam quyến nhóm còn lại là tễ tễ ai ai xúc ở dưới mái hiên, nhút nhát sợ sệt hướng bên này xem. Vân Chấp chiều bên kia nhìn lướt qua, thấy thế nào như thế nào cảm thấy ở bọn họ trong mắt, Thời Thanh càng giống cái bọn cướp. Thời Thanh kiểm kê vàng bạc châu báu, làm mật hợp móc ra sổ sách đăng ký trong danh sách. Tương đương ra tới, tổng cộng 4.562. Thời Thanh sách một tiếng, còn rất giàu có, bất quá hiện tại, toàn bộ sung công, người liền ở trong tù chờ tù mọt gông đi, bạc ta khẳng định thế ngươi an bài rõ ràng. Đại đương gia bị Ngự Lâm quân áp đứng ở bên cạnh, thân thể không được vặn vẹo dãy rủa, đôi mắt trừng mắt Thời Thanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thời Thanh nghe vậy nhướng mày lên tiếng. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng tìm lầm người. Nàng trở tay chỉ vào chính mình, há mồm liền phải tự báo ra môn. Ngự Lâm quân thủ lĩnh mày nhíu một chút, không phải thực tán đồng. Rốt cuộc bọn cướp nhiều như vậy, rất khó nói không có xa lưới chi cá, hoặc là tương lai chạy ra thật tới cửa trả thù, đây đều là phiền toái. Liền Vân Chấp đều chiều Thời Thanh xem qua đi, kết quả liền nghe nàng dương giọng nói. Nãy nãy ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, kinh thành Lý Phủ Lý Tư là cũng. Chính là cái kia tái rồi nàng mẫu thân nghịch nữ, đến kinh thành đừng nhận sai môn, gia mẫu Lý Vân Khánh cũng không phải là cái tiểu nhân vật, nghe rõ sao. Lý Phủ Lý Vân Khánh, Ngự Lâm quân thủ lĩnh, nàng liền nói tiểu thời đại nhân sao có thể ấn kịch bản ra bài. Đại đương gia ngay sau đó liền bắt đầu buông lời hung ác. Lý Tư đúng không, ngươi chờ, ta nhất định phải diệt ngươi Lý Thị Mãn Môn, đem ngươi nương Lý Vân Khánh bầm thây vạn đoạn. Thời Thanh có lệ gật đầu, hành hành hành, ngươi vui vẻ liền hảo, dù sao nàng lại không họ Lý, mà lúc này xa ở kinh thành Lý Vân Khánh không duyên cớ đánh cây hắt xì, tổng cảm thấy không biết từ chỗ nào chảy ra một cổ gió lạnh, thổi nàng trong lòng mau mau. Lại nói Thời Thanh bên này, nàng kiểm kê xong bạc, lại làm người đi dò hỏi những cái đó người bị hại. Này đó nam tử cũng không dễ dàng, có chút bị bắt xông về phía trước sơn, thời gian lâu rồi nhẫn nhục chịu đựng liền hài tử đều có. Giống những người này, đối Thời Thanh đám người cảm tình liền tương đối phức tạp. Đã cảm kích các nàng giải cứu chính mình, lại hận các nàng hủy hoại đã ổn định sinh hoạt. Thời Thanh làm người hỏi rõ ràng, nguyện ý đi đâu? Liền mỗi người ấn đầu người lãnh 50 lượng bạc làm sau này kinh tế nơi phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn đi đâu, này sơn trại sẽ để lại cho bọn họ an thân. Về sau cố định phái người tiến đến điều tra nghe ngóng, để tránh xuất hiện tân phỉ oa. Nguyện ý rời đi, ta sẽ làm địa phương nha môn giúp các ngươi sửa tên đổi họ một lần nữa sinh hoạt. Nơi này hết thảy coi như là chàng ác mộng, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này liền yêu cầu nha môn, so với Diệt Phỉ, giải quyết tốt hậu quả mới là mấu chốt. Thời Thanh nhẹ nhàng thở dài, trở về đi, lòng mang cảm kích nam quyến nhóm lẫn nhau liếc nhau, đồng thời cấp Thời Thanh quỳ xuống khái cái đầu, lớn tiếng kêu. Cảm ơn Lý đại nhân, Thảo, Thời Thanh một tay che mặt, có loại vác đá nện vào chân mình toan sảng cảm giác. Ngự lâm quân thủ lĩnh ở bên cạnh buồn cười, liền vân chấp đều hơi hơi quay mặt đi, một tay đỡ Thái Dương giơ lên khóe miệng. Thời Thanh hít sâu, đừng cảm tạ ta a, là vị này Vân thiếu hiệp ra tay cứu các ngươi. Ta người này tương đối điệu thấp, các ngươi về sau không cần để ta, để hắn là được. Mọi người lại kêu, cảm ơn Vân thiếu hiệp người tốt. Vân chấp lần đầu thấy loại này trường hợp, duỗi tay muốn đi dìu hắn nhóm, lại không biết trước đỡ cái nào. Hành hiệp trượng nghĩa là ta nên làm, các ngươi mau đứng lên, không cần dập đầu. Vân chấp khó được co quắp, trong lòng lại chậm rãi sinh ra một cổ ấm áp, cảm giác chính mình như là làm một kiện không. Khởi sự tình, nguyên lai đương đại hiệp là loại cảm giác này, phân xong bạc, còn thừa rất nhiều. Vân chấp nhìn về phía Thời Thanh, đứng ở tại chỗ, nắn vuốt ngón tay. Theo lý thuyết này đó bạc Thời Thanh chính là chi khai ngự lâm quân toàn bộ tư nuốt người khác cũng không nói được cái gì. Mà Thời Thanh lại là đem sổ sách cùng này đó cái dương cùng nhau giao cho ngự lâm quân. Áp giải hồi kinh đi, bỏ thêm vào quốc khố. Này đó vàng bạc đều là vô tội người qua đường. Các nàng có lẽ đã bỏ mạng, liền tên họ cùng địa chỉ đều tìm không thấy. Nhưng vàng bạc lưu lại xung công cứu tế, cũng coi như là giúp các nàng làm chuyện. Ngự lâm quân thủ lĩnh nao nao, ngay sau đó chiều Thời Thanh chắp tay ôm quyền. Là, các nàng từng nhóm thứ nâng cái dương vận chuyển hồi kinh. Thời Thanh ngồi ở bên cạnh trên bàn đá mũi chân chỉa xuống đất, mắt trông mong đi theo xem. Vốn dĩ đều là của nàng, Vân chấp đi đến Thời Thanh bên người, rũ mắt hỏi nàng. Như thế nào không lưu lại, Thời Thanh đôi mắt tuy rằng nhìn chằm chằm những cái đó bị nâng đi cái dương, ngoài miệng lại nói. Lại không phải ta như thế nào có thể lấy. Nàng keo kiệt từ trước đến nay chỉ moi chính mình, tham tài tham cũng là nàng nên được, giống loại này không thuộc về nàng, nàng tự nhiên chạm vào cũng không chạm vào. Người tổng phải có điều liền chính mình đều không thể chạm vào tuyến, như vậy mới sẽ không ở quan trường trung bị lạc sơ tâm cùng bản tính. Nhưng Thời Thanh vẫn là mắt thèm a, thật nhiều bạc, thật nhiều a, xem nàng đáng thương hề hề biểu tình. Vân chấp trong mắt lộ ra vài phần ý cười. Hắn giơ tay để môi nhẹ nhàng khụ một tiếng, dụ mắt từ chính mình đai lưng thượng nắm rớt một viên trân châu, đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới Thời Thanh trước mặt. Cái này cho ngươi, có thể hay không dễ chịu một chút. Thời Thanh nghiêng đầu xem hắn, Vân chấp trong lúc nhất thời khẩn trương co quắp tới tay chân không biết nên đi nơi nào phóng, đôi mắt cũng ngượng ngùng xem nàng. Hắn không biết như thế nào hống Thời Thanh, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau chúng ta kiếm tiền hoán hoán bạc, đều cho ngươi. Tiền hoán hoán này con dê đều đã bị kéo chọc, hắn lại vẫn nhớ thương. Thời Thanh dụ mắt duỗi tay niết quá Vân chấp trong tay chân châu, nắm chặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ giọng kêu hắn. Vân chấp, ân, Vân chấp cúi đầu xem nàng. Thời Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, đem vốn dĩ chạm đến thẳng tắp người kéo hơi hơi khom lưng. Nghiêng đầu hôn lên hắn mềm mại ấm áp cánh môi. Thời Thanh mắt đào hoa đãng tràn đầy ý cười. Cảm ơn, quảng cáo, cách chương.